Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060, chương 1061, thất bại. Vương Hiểu Mẫn an tĩnh ngồi trên ghế, như là tiến vào mộng đẹp đồng dạng, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Vương Dĩnh cũng cảm giác có chút kỳ quái, nàng thời điểm trước kia cũng là tiến hành qua một ít thôi miên. Thế nhưng là nhiều khi thôi miên, bọn họ đều trong lòng mang theo phản kháng. Đặc biệt là đang thúc giục ngủ bên trong. Có đôi khi thậm chí sẽ cần nhiều mấy người mới có thể coi chừng bị thôi miên người. Thế nhưng là Vương Hiểu Mẫn lại một mặt bình tĩnh. Hỏi cái gì trả lời cái gì. Người thích Trương Dương sao? Vương Dĩnh nhẹ giọng hỏi. Thích. Bị thúc mặt, Vương Hiểu Mẫn nhếch miệng lên, cười hắc hắc nói, ngươi biết lúc nào thích Trương Dương sao? Vương Dĩnh lại hỏi một cái vấn đề. Vương Hiểu Mẫn nhẹ gật đầu. Vương Dĩnh thấy được nàng gật đầu, thở dài một hơi, nếu như nàng nói không biết, như vậy liền không có tiếp tục hỏi thăm cần thiết. Là tại Tường Thiên hội sở thời điểm, Vương Hiểu Mẫn chậm rãi nói, đem chuyện lúc trước đều thanh thanh sở sở nói ra, thậm chí tính cả chi tiết đều đặc biệt rõ ràng. Vương Dĩnh nghe được nàng nói cặn kẽ như vậy, lông mày vũ nhíu chặt, cái này nói qua kỹ càng một chút. Loại tình huống này đang thúc giục ngủ trong cơ hồ là không tồn tại. Bởi vì cái này thật sự là quá kỹ càng, có thể nói kỹ càng đều có chút quá mức, thậm chí đều có làm giả hiềm nghi. Cái này tư tưởng vẫn luôn tồn tại hắn trong tiềm thức. Cảm giác tựa như là có người cố ý dùng lạc ấn in dấu ở phía trên. Cái này khiến Vương Dĩnh không biết nên như thế nào đi nói. Thật lâu, Vương Hiểu Mẫn mới đem sự tình nói xong. Vương Dĩnh đốn một hồi, phát hiện chính mình muốn hỏi vấn đề đều đã bị nàng toàn bộ nói ra. Lạch cạch, nàng búng tay một cái. Vương Hiểu Mẫn mở choàng mắt, trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa. Vương Hiểu Mẫn thở hồng hộc, ngẩng đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Dĩnh. Đã xong việc sao? Vương Hiểu Mẫn sửng sốt thật lâu, mới nói ra một câu nói như vậy. Vương Dĩnh nhẹ gật đầu nói, kết thúc, hơn nữa còn thất bại. Nàng lấy ra trước đó thu đồ vật nói, cái này vừa rồi chúng ta video nội dung, ngươi có thể nhìn một chút, ngươi nói thực kỹ càng, những vật kia tựa như là người khác truyền cho ngươi đồng dạng. Vương Dĩnh dừng một chút, vẫn là nói ra tình hình thực tế. Vương Hiểu Mẫn nghe được đáp án này đốn một hồi nói, ý của ngươi là có người cố ý làm ta thích Dương ca. Vương Dĩnh nhẹ gật đầu, nàng biết loại chuyện này nói cho một người nữ sinh là phi thường tàn nhẫn. Khả năng có mục đích của bọn hắn, cũng có thể là đơn độc thí nghiệm. Vương Dĩnh dừng một chút nói, cụ thể chuyện gì ta cũng không rõ ràng, hơn nữa ta hiện tại năng lực cũng không giải quyết được. Vương Tiểu Mẫn nhẹ gật đầu, cưỡng ép gạt ra vẻ tươi cười nói, như vậy chúng ta trở về đi. Vương Dĩnh nhìn Vương Hiểu Mẫn biểu tình nặng nề nhẹ gật đầu. Vương lão gia tử biệt thự. Vương Hiểu Mẫn ra ngoài thời gian dài như vậy, như thế nào vẫn chưa về? Vương lão gia tử buồn bực nói. Trương Dương cười khan một tiếng, nếu để cho Vương lão gia tử biết là hắn làm Vương Dĩnh đem người mang đi, không biết ý tưởng gì. Ra ra, ta trở về. Vương Hiểu Mẫn thanh âm theo cửa ra vào vang lên. Trương Dương nghe được thanh âm này đánh một cái giật mình. Vương Hiểu Mẫn bước nhanh đi ra phía trước, có chút liếc qua Trương Dương nói, Dương ca, ngươi đã đến. Trương Dương sờ sờ cái mũi, xấu hổ cười một tiếng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng không có nhìn xem Vương Dĩnh. Vương lão gia tử nhìn cháu gái của mình. Bình thường cháu gái nhìn thấy Trương Dương thời điểm, đều sẽ trực tiếp bổ nhào qua. Nhưng là bây giờ thế nhưng thờ ơ, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Là nghe lén xem bọn hắn nói lời sao? Quyết định không tại cùng Trương Dương có bất kỳ quan hệ. Trương Dương cùng Vương lão gia tử tùy tiện hàn huyên vài câu, vội vàng rời đi. Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương bóng lưng, thở dài một hơi, "Gia gia, ngươi có phải hay không dự định đi ra ngoài chơi một chút?" Vương Hiểu Mẫn dừng một chút nói, "Ngay tại trước mấy ngày thời điểm, gia gia còn cùng mình nói qua, muốn đi ra ngoài dạo chơi, ta cùng ngươi đi ra ngoài chơi đi, dù sao tại Lưu Ly thành phố cũng không có chuyện gì." Vương Hiểu Mẫn híp mắt, cười một tiếng nói. Vương lão gia tử cười một cái nói, "Tốt, vừa vặn ta đem sự tình đều giao cho Lý Minh Lượng xử lý, thuận tiện huấn luyện một chút hắn." Trương Dương ra tới sau, nhìn thấy Vương Dĩnh tại một cái góc tường chờ đợi mình. Hắn vội vàng đi qua hỏi, "Thế nào, là thành công sao?" Vừa rồi hắn chú ý tới Vương Hiểu Mẫn biểu tình, mặc dù nàng biểu hiện rất bình tĩnh, thế nhưng là con ngươi trong lại mang theo không bỏ. Thấy được nàng cái dạng kia, Trương Dương lúc này mới vội vã đi ra. Vương Dĩnh lắc đầu, đem trong tay video cho Trương Dương. Trương Dương cẩn thận nhìn một lần, nhíu thật chặt lông mày, "Các ngươi có phải hay không gặp cái gì người kỳ quái?" Vương Dĩnh nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt hỏi, "Cái này ngươi không nên hỏi." Trương Dương trực tiếp không cho Vương Dĩnh tiếp tục hỏi lại. "Thế nhưng là ngươi vì cái gì ngay từ đầu không nói cho ta?" Vương Dĩnh không khách khí chút nào nói, "Ngươi để cho ta tới hỗ trợ, còn không đem sự tình đều nói cho ta." Bởi vì, Trương Dương dừng một chút, thở dài một hơi nói, "Ta cũng không biết bọn họ là làm cái gì, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ." Vương Dĩnh trầm mặc, hắn vẫn cho là Trương Dương là tại Lưu Ly thành phố nơi này làm chính mình công ty. Thế nhưng là như vậy, hắn còn gặp người kỳ quái, gặp được kỳ quái như thế sự tình. Hắn rốt cuộc ở đây đều làm cái gì? Đây là thất bại rồi. Trương Dương cầm video, dừng một chút hỏi. Vương Dĩnh nhẹ gật đầu nói, "So thất bại còn nghiêm trọng hơn." Trương Dương nghe nói như thế, trong lòng lộp bộp một tiếng, không biết nên xử lý như thế nào chuyện như vậy, hiện tại phải làm gì? Trương Dương là lần đầu tiên hỏi loại vấn đề này, dĩ vãng thời điểm, hắn đều sẽ nghĩ ra phương pháp giải quyết, chờ đợi những người kia lại một lần nữa xuất hiện. Hoặc là Vương Hiểu Mẫn chính mình thừa nhận xuống tới vấn đề này. "Đưa ta đi sân bay đi, ta muốn trở về một chuyến." Vương Dĩnh trực tiếp nói, "Không tại Lưu Ly thành phố lại chơi một đoạn thời gian, không có tâm tư." Vương Dĩnh thở dài một hơi nói, "Bất quá ta có lẽ cũng có thể thử xem, nhìn xem có hay không phương pháp giải quyết." Nhìn Vương Dĩnh ánh mắt kiên định, Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, "Ta đã biết." Trương Dương đón một chiếc xe, đem Vương Dĩnh đưa đến sân bay. Nhìn Vương Dĩnh rời đi về sau, Trương Dương trong lòng còn tại sầu muộn, rốt cuộc xử lý như thế nào chuyện này. Trên đường đi trở lại công ty, Trương Dương cũng không nghĩ ra tới biện pháp gì. Cái ghế còn không có ngồi ấm chỗ, một đầu tin tức phát tới, "Dương ca, ngươi trở về rồi sao?" Trương Dương nhìn thấy An Nhu tin tức, chỉ là đơn thuần trở về một cái ân, "Ta cùng đi ngươi công ty, lập tức sắp đến." Điện thoại bên kia, An Nhu nhìn thấy hai cái ân, đối lái xe nói, "Sư phụ, làm phiền ngươi mở nhanh một chút, ta bên này tương đối thời gian đang gấp." Trương Dương để điện thoại di động xuống, vuốt vuốt huyệt thái dương, rơi vào trầm tư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.